Thần Điêu Phong Vân, chương 514, chinh phục hồ ly tinh nhị. Góc truyện audio.com. Lúc này Huyết Thiên Quân đã muốn như là một đầu điên cuồng dã thú, sắc dục tràn ngập toàn thân, một trận gió dường như nâng cao mất thăng bằng cự long, nâng cao ở hồ yêu ca trước mặt tắn dã man đem hồ yêu ca trên người váy dài xé rách nhất thời toàn thân của nàng khiết ra thịt trắng, toàn bộ lõa lồ đi ra, hai luồng cực đại sữa cùng kia giữa hai chân tiểu huyệt đều rất đẹp bị cưỡi hết thân mình hồ yêu, sắc mặt kịch biến, nhưng là nàng lại không có cách nào khác đối kháng người nam nhân này, thậm chí cả yêu thuật đều khiến không được. Lúc này Huyết Thiên Quân cúi người đặt ở trên người của nàng, tìm được cửa huyệt vị trí, một cái thắt lưng đã đem cự long đâm vào nửa thanh. A, hét thảm một tiếng, kia nằm ngang trên ghế ngồi hồ ly tinh, trên mặt bóp méo, bị Huyết Thiên Quân giơ lên cao cao hai chân, lại càng trên không trung lay động, chính là nàng bất kể thế nào vặn vẹo thân thể, nhưng cũng không thoát khỏi được đã muốn xâm nhập trong khe. Nàng được cự long, Huyết Thiên Quân thực cuồng dã là không đoạn kích thích lên vòng eo tráng kiện cự long không ngừng ở trong khe. Nàng tiến xuất chính là một lát hồ yêu trên mặt thống khổ diễn cảm đã biến mất. Ừ, không cần, a thật lớn, a căng nứt, nha, hồ yêu nũng nịu rên gì, của nàng lần đầu tiên cứ như vậy bị vô tình chiếm hữu. Huyết Thiên Quân thực kích động cự long đập vào mạnh hơn. Nga nha, như vậy, a thật là khó chịu, nha, không cần quá sâu, a hảo, thật thoải mái, thật kỳ diệu, cảm giác nha, ân ân, các tỷ tỷ, cứu ta. Cứu ta, a, hồ yêu cuồng hô tuy rằng như thế, nàng lại biểu hiện ra tao mị. Kia eo thon nhỏ không được hướng về phía trước cố gắng động, hai luồng cực đại sữa đang bên người trước sau đong đưa. Như thế cảnh tượng cũng làm cho Lãnh Nguyệt cùng hồ muội chờ một loại hồ yêu xem trước mặt sắc đỏ bừng, mà nghe được chính mình tỷ muội kia phóng đãng dâm khiếu, các nàng cũng càng thêm khó chịu. Ngươi rốt cuộc mang đến là ai? Thần vẫn là ma, Lãnh Nguyệt khiếp sợ nhìn lên Huyết Thiên Quân cuồng dã kích thích giữ lấy lên tiểu muội của mình, nhưng không cách nào ngăn trở. Ở Huyết Thiên Quân khi dễ nàng thì Lãnh Nguyệt đã hạ lệnh, nhất tề phát chiêu công kích hắn, chính là đầy trời được yêu thuật công kích kiếm kích giao nghĩa cơ hồ toàn bộ dùng tới, chính là tới Huyết Thiên Quân bên người, lại tất cả đều bị hóa giải. Hồ muội cũng là vẻ mặt kinh dị, các nàng tu hành trăm năm, như thế nào sẽ phân không ra nhân loại cùng tiên nhân cùng yêu ma quỷ quái khác nhau, Huyết Thiên Quân trên người không có nửa điểm tiên khí càng không có một chút ma chất, đích thật là cái người thường a, đại tỷ ta cũng không biết a, hồ muội nũng nịu nói xong, nhìn thấy Huyết Thiên Quân chinh phục chính mình kết bái tỷ muội trường hợp nàng đã muốn xấu hổ đỏ mặt, lương tâm lại càng đánh nhảy lên. Cùng hồ muội giống nhau, Lãnh Nguyệt hiện tại cũng là tâm hốt hoảng, cho dù mình và này đó tu hành bọn tỷ muội cũng chưa bao giờ thấy qua như thế kinh diễm trường hợp, Huyết Thiên Quân bá đạo thô lỗ, còn có kia đang ở bị khi phụ giữ lấy tỷ muội, nàng giờ phút này thế nhưng ở sướng ý yêu kiều. Nha, nhanh lên, sáp nhanh lên, ân, hảo lớn, thiên nột, rất thư thái, nha, thật lớn, dương VT cắm đến hảo. Cắm đến hay, sảng chết, nha, rốt cuộc là cái gì khoái ý, mời nàng sẽ phát ra cái loại này lay động lòng người hồn được yêu kiều thanh. Lãnh Nguyệt không biết, mặt khác hồ ly tinh cũng không biết. Góc truyện audio.com, mắt thấy tình thế biến thành như thế, Lãnh Nguyệt quát lạnh nói. Chạy mau, ngay tại nàng hạ lệnh được khoảnh khắc này bị khiếp sợ hồ ly tinh, đều hồi thần lại, xoay người nhất tề hướng ngoài động bỏ chạy. Hồ muội lại động cũng không động, nàng biết Huyết Thiên Quân không sẽ thương tổn tới mình, tối đa cũng giống đối phó cái kia tỷ muội giống nhau, cũng giữ lấy chính mình. Lãnh Nguyệt chứng kiến thập mấy người tỷ muội chạy thoát đi ra ngoài, nhưng là một lát rồi lại đều bối rối chạy trở về. Đại tỷ bất hảo, cái động khẩu không biết ai thả hỏa chúng ta. Chúng ta ra không được, nghe được một người muội muội duyên dáng gọi to, Lãnh Nguyệt ngẩn ra, sau đó tiên con cáo hang hốc khẩu như thế nào sẽ cháy. Ngay tại nàng nếu tìm chạy ra con đường thì lại nghe đến một tiếng thật dài yêu kiều, mà kia Huyết Thiên Quân đã theo chính mình tiểu muội trên người lui đi ra. Nhìn thấy này đó mỹ mạo được hồ ly tinh, Huyết Thiên Quân giọng cao cười to nói. Hôm nay các ngươi ai cũng trốn không thoát, Thiên Quân ca, không nên thương tổn tỷ muội của ta, ta xin ngươi. Hồ muội nhu thương ánh mắt nhìn phía Huyết Thiên Quân, nũng nịu cầu xin nói. Huyết Thiên Quân lắc đầu cười nói. Muội muội ta như thế nào hội thương tổn các ngươi, thương ngươi nhóm còn không kịp đâu, ngươi chẳng lẽ không muốn cùng nàng giống nhau, khoái hoạt khoái hoạt. Nghe hắn nói như vậy, hồ muội không khỏi gật gật đầu, nhìn một hồi mồ hôi triệt đầm đìa được chiến đấu kịch liệt, nàng như thế nào không muốn. Ngay tại nàng gật đầu khoảnh khắc, Huyết Thiên Quân đại tay khẽ vẫy, hồ muội cao mất hướng tới hắn bay qua. Tới Huyết Thiên Quân trước mặt trước, hồ muội vẫn là vẻ mặt kinh ngạc, hắn rốt cuộc dùng cái gì pháp thuật thế nhưng có thể đem chính mình hút đến bên cạnh hắn. Trước đối với nàng như vậy, chẳng qua cho ngươi tỷ muội mở mang mắt, ngươi mới là ca ca rất muốn được. Huyết Thiên Quân nắm bắt Hồ Muội cầm nói. Hồ Muội trong mắt lộ vẻ cảm động, người yêu khác đường, nhưng là này Huyết Thiên Quân nếu không phải người thương. Đứng ở Huyết Thiên Quân trước mặt Hồ Muội, đỏ bừng trên khuôn mặt lộ vẻ e lệ rụt rè, thuận theo được mặc cho Huyết Thiên Quân cởi ra trên người nàng quần áo, đem kia trắng tinh linh lung được kiều thể, hoàn toàn lõa lồ ở tại trước mắt hắn. Hai luồng trắng tinh đẫy đà sữa, một thân huyền chuyển linh lung kiều thể kia chỉ có ít ỏi mấy cộng lông. Vây quanh phấn nộn tiểu huyệt, dáng người tuy rằng không nóng bỏng, nhưng là như vậy dáng người cũng không thất hoàn mỹ. Tấm tắc muội muội dáng người thật là đẹp mắt, Huyết Thiên Quân khẽ cười nói. Hồ Muội không dám nhìn thẳng mắt của hắn đồng, lại chứng kiến Huyết Thiên Quân đại vung tay lên, trong điện lại xuất hiện nhất trương siêu lớn đích giường. Bị Huyết Thiên Quân ôm lấy Hồ Muội, lập tức biết mình cũng muốn trở thành người thứ hai hưởng chịu được. Hoành thân nằm cho trên giường, Hồ Muội mở to mắt đẹp, nhìn thấy Huyết Thiên Quân nằm ở chính mình được trên người, nhìn thấy hai tay của hắn đè xuống chính mình cực đại sữa, cảm nhận được cứng rắn va chạm vào dưới thân tiểu huyệt thì nàng mới nhắm hai mắt lại, thẹn thùng không thôi nói câu. Thiên Quân ca, điểm ôn nhu, đối với ta, Huyết Thiên Quân cười cười coi như Hồ Muội không nói, hắn cũng sẽ mời nàng không có thống khổ mất đi lần đầu tiên. Khóc chuyện audio.com Trên kê ba còn tồn tại lưu trữ kia người thứ nhất hồ ly tinh máu cùng nhiệt dịch, Huyết Thiên Quân không do dự chút nào, dương VT về phía trước đỉnh đầu tạo ra Hồ Muội tiểu huyệt hung hăng được đâm vào đi vào. Nha, ân, Thiên Quân ca, cái ngươi thật là lớn, a thật sâu, vào được, nha, hiển nhiên là chứng kiến trận kia mặt nhận lấy một ít kích thích lúc này Hồ Muội được trong tiểu huyệt rất là thuận trơn, gà ba chát. Trợ hồi giáo, nhập không tốn sức chút nào, xuyên vào rất sâu thì Hồ Muội cũng chỉ là nhíu mày, vì đo mời nàng chính là phát ra một tiếng thở nhẹ. Không biết sao, Hồ Muội chỉ cảm thấy Huyết Thiên Quân đơn giản ra xâm nhập cho nàng mang đến cực hạn khoái ý, hơn nữa còn có một loại kỳ quái lực lượng tiến vào tới trong cơ thể của nàng. Dương VT cùng tiểu huyệt lẫn nhau dây dưa lên, Hồ Muội phóng đãng rên rỉ lên. Thiên Quân ca, ngươi thật biết cắm nha. Chính là như vậy, a hảo lớn, thật thoải mái, ân, nguyên lai, cùng nam nhân giao hợp, như vậy thích, a ha ha, con, của ta lớn không lớn, Hồ Muội vẻ mặt thẹn thùng, nhưng không có cự tuyệt trả lời, mà là yêu kiều rên rỉ. Ân, thật lớn Dương VT, nha, Thiên Nột, Thiên Quân ca, con, lớn của ngươi, sáp thật là tốt thâm. Nha, như thế đút vào sau một lúc lâu, Huyết Thiên Quân liền nhường Hồ Muội xoay người ghé vào trên giường, nắm của nàng eo thon nhỏ, Dương VT lại từ phía sau cắm vào nàng đã bị phá thân tiểu huyệt. A Thiên Quân ca, như vậy đêm khuya nha, a đẹp quá hay, nha ừ tốt, bành bạch tiếng động cùng Hồ Muội tiếng rên rỉ không ngừng vang lên, Huyết Thiên Quân không ngừng trừ sáp mà hắn cùng với Hồ Muội điên cuồng giao hợp nhường Lãnh Nguyệt cùng mặt khác hồ ly tinh đều ngơ ngẩn, so sánh với người thứ nhất, Hồ Muội kêu thanh âm của lớn hơn nữa, nàng tựa hồ quên động này phụ còn có người khác ở, hoàn toàn cùng Huyết Thiên Quân đắm chìm ở tại tình cảm mãnh liệt trong vui sướng. Như thế trường hợp mặc dù là tu luyện gần ngàn năm được Lãnh Nguyệt cũng có chút không thể chịu đựng được, nàng cảm thấy cả người nóng lên, giữa hai chân lại càng mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Ân, một tiếng ngâm nga, Hồ Muội rốt cục bại hạ trận. Huyết Thiên Quân ngồi dậy, vẫn nhìn còn lại hồ ly tinh, giọng cao nói. Kế tiếp, Lãnh Nguyệt kiều thực khí đảo, ngươi khinh người quá đáng, thực cho là chúng ta yếu đuối, mặc ngươi một đám được khi dễ. Đại tỷ, Hồ Muội duyên dáng gọi to một tiếng, đột nhiên dương lên thủ, nhất đạo kim sắc được cái chắn xuất hiện trước người của nàng. Đã gặp nàng sử xuất chiêu này, Lãnh Nguyệt cùng mặt khác tỷ muội tất cả đều khiếp sợ nhìn lên Hồ Muội, Lãnh Nguyệt lại càng kích động nói. Hồ Muội, làm sao ngươi? Như thế nào có thể sử xuất thiên lá chắn? Hồ Muội thản nhiên cười, nhìn thấy Huyết Thiên Quân vẻ mặt cảm tạ nói. Này tất cả đều cần cảm ơn Thiên Quân ca, là hắn tăng lên công lực của ta, ta cảm giác mình hiện tại tuyệt đối có ngàn năm tu hành mới có thể có được lực lượng. Nàng mới vừa nói xong, kia bị Huyết Thiên Quân người thứ nhất giữ lấy hồ ly tinh cũng nói. Các vị tỷ muội, Hồ Muội không có nói sai, ta phải công lực cũng tăng lên rất nhiều. Khóc chuyện audio.com Đã gặp nàng cũng sử xuất hồ ly bộ tộc cực mạnh phòng ngự thiên lá chắn, Lãnh Nguyệt biết, ở không cùng Huyết Thiên Quân phát sinh cái loại này sự phía trước, hai người được công lực chính là như vậy, hiện tại nàng có thể cảm giác được hai người bọn họ còn hơn chính hắn một hồ ly đại tỷ công lực cao hơn rất nhiều rất nhiều. Lãnh Nguyệt nhìn về phía Huyết Thiên Quân, Huyết Thiên Quân đã ở cười nhẹ nhìn thấy nàng. Đừng nói ta không chiếu cố các ngươi, động này chủ do ta làm tuyệt không bạc đãi các ngươi đã không chào đón, tốt lắm, Hồ Muội tặng ta xuất động. Huyết Thiên Quân nói xong, đột nhiên đứng lên phải đi. Mắt thấy hắn phải rời khỏi, Lãnh Nguyệt lập tức nhìn về phía Hồ Muội. Thiên quân ca, các nàng đều là tỷ muội của ta, cầu ngươi cũng cho các nàng tăng lên công lực đi. Hồ muội thực rung động, nàng nghĩ đến huyết thiên quân chính là cái người thường, nhưng là hiện tại công lực tăng lên hảo mấy trăm năm được, cho dù là ăn lợi hại yêu tinh yêu đan, cũng không còn nhanh như vậy à, huyết thiên quân khinh thường nói. Ta vì sao phải cho các nàng tăng lên công lực, hừ, là ai muốn ăn ta tới lên. Hồ muội ngẩn ra, nhưng là cũng nhìn ra được hắn nói như vậy, chỉ là vì nhường Lãnh Nguyệt khó chịu nổi. Tỷ muội tình thâm, Hồ muội hướng Lãnh Nguyệt đưa cho một ánh mắt, gần một ánh mắt, Lãnh Nguyệt liền minh bạch Hồ muội cần nhắn dùng ý, đi tới huyết thiên quân trước mặt, Lãnh Nguyệt quỳ xuống, chắp tay nói. Thiên quân ca, xin thứ cho tiểu muội có mắt không nhìn được Thái Sơn, lại đối ca ca làm ra vậy làm cho người ta tức giận việc. Nàng một chút quỳ, này hồ ly tinh tất cả đều quỳ xuống. Huyết thiên quân ngửa đầu cười nhẹ một tiếng, hắn cũng không phải lòng dạ hẹp hòi nam nhân, hơn nữa này viết như hoa như ngọc mỹ mạo hồ ly tinh chính là hắn đi tới nơi này thế giới nhóm đầu tiên nữ nhân, không cần cường ngạnh thủ đoạn được chinh phục mới là hắn thích được. Thiên quân ca, hồ muội nũng nịu được kêu một tiếng. Huyết thiên quân gật gật đầu, vung tay lên, giường không thấy, nhưng là này to như vậy trong điện lại xuất hiện hé ra thật lớn được thảm. Nguồn, ên mặt lộ ra đáng khinh cười, huyết thiên quân lên tiếng nói. Muốn tăng lên công lực liền toàn bộ cởi sạch chờ ta cho các ngươi tăng lên. Hắn mới vừa nói xong, Lãnh Nguyệt đã đi đầu cởi ra trên người quần áo, như thế chuyển biến cực nhanh, huyết thiên quân không khỏi cảm thán, hồ ly tinh chính là hồ ly tinh, trời sinh mê hoặc người được tồn tại, nhưng lại thực thông minh. Chinh phục vô tận chinh phục rong ruổi tại đây đó nữ hồ ly tinh được trên người thì huyết thiên quân cũng không quên tăng lên các nàng đắc lực lượng, song tu được góc bù cũng làm cho huyết thiên quân nếm đến ngon ngọt. Nhưng mà khi hắn chinh phục toàn bộ hồ ly tinh thì lại cảm giác mặt một đôi mắt ở nhìn mình. Hắn dương đầu lên tựa hồ có thể nhìn thấu kia động phủ chi gánh vác thông thường ánh mắt lợi hại đến làm cho hồ muội rất là nghi hoặc. Thiên quân ca, làm sao vậy? Hồ muội nghi thanh nói. Huyết thiên quân trầm giọng nói. Chỉ lo cho các ngươi tăng lên công lực lại không nghĩ vi trái lại thiên quy ta mặc dù không thuộc thiên đình quản lý, nhưng vừa mới kia nghịch thiên cử chỉ tất nhiên đưa tới họa sát thân. Hồ muội sừng sốt lập tức lo lắng nói. Thiên quân ca, vậy cũng làm sao bây giờ là tốt. Lãnh Nguyệt chờ bị chinh phục sau, tất cả đều tăng lên công lực hồ ly tinh, đều vây quanh ở huyết thiên quân bên người. Góc chuyện audio.com, ha ha, gặp tiên giết tiên, ma chắn chu ma. Huyết thiên quân cuồng nở nụ cười. Hắn có thể cảm giác được kia tầm mắt từ phía trên thượng mà đến, chính là hắn nhất định nhìn không tới nơi này cảnh tượng, chỉ có thể cảm giác được nơi này hơi thở thôi. Thiên quân động chủ, vạn phúc vĩnh tường. Tiên con cáo trong động, huyết thiên quân một thân tử bào ngồi ở trên ghế dài, Lãnh Nguyệt cùng hồ muội tả hữu rúc vào trong lòng ngực của hắn, mà phía dưới trong điện đông đảo nữ hồ ly cùng nhau quỳ xuống duyên dáng gọi to nói. Lắc lắc đầu, huyết thiên quân nhận chân nói. Các vị muội muội, các ngươi đều là ta huyết thiên quân nữ nhân, ngày sau liền không nên gọi ta là động chủ. Được kêu là thiên quân ca cái gì đây? Hồ muội nũng nịu hỏi. Nhìn thấy nàng mặt hồng hào khuôn mặt, huyết thiên quân cười cười, đưa tay ở nàng kiều cổ thượng nắm một chút mới lên tiếng. Sau khi các ngươi liền muốn xưng ta vi phu quân, Lãnh Nguyệt cười duyên nói. Phu quân, ta nghe qua, đây là nữ nhân đối âu yếm nam nhân xưng hô. Huyết thiên quân ừ một tiếng, Lãnh Nguyệt tuy là hồ ly tinh, nhưng lại là một cái coi như lợi hại hồ ly tinh, nàng nhất định rất quen thuộc nhân loại cách sống, đối chuyện nam nữ cũng hiểu biết là không thiếu. Ở tiên con cáo động ngây người hồi lâu, huyết thiên quân mới đi xuất động phủ. Ngoài động, Lãnh Nguyệt cùng hồ muội cùng kêu lên nói. Phu quân, mong rằng ngươi có thể sớm đi rồi trở về, xem chúng ta này đó tiểu hồ ly. Các ngươi trước tạm củng cố một chút công lực, không ra hai ngày, ta còn sẽ đến được, nhớ lấy, hai ngày này, các ngươi không cho phép ra động phủ. Huyết thiên quân dặn dò, tuy rằng không biết hắn vì cái gì nói như vậy, Lãnh Nguyệt cùng hồ muội lại tin chắc hắn mà nói nhất định có hắn đắc đạo để ý, ở hai người còn không có đáp lời khoảnh khắc, huyết thiên quân thân hình nhất thời biến mất ở tại hai người trước mặt trước. Lãnh Nguyệt nũng nịu nói, ngươi xem đến phu quân như thế nào rời đi được sao? Nháy mắt biến mất, hồ muội cũng rất rung động. Chính là hiện tại được huyết thiên quân, ở trong lòng các nàng, mặc kệ làm ra cái gì không thể tưởng tượng sự kia cũng đều là thực bình thường được. Thân hình cao ngất ra hiện tại một cái ngọn núi, huyết thiên quân lạnh lùng được nhìn trời, hắn vừa rồi đề cao hồ muội cùng Lãnh Nguyệt công lực của các nàng, nhưng lực lượng của chính mình không thể không tiết ra ngoài đi ra, mà chính là một lát, bầu trời nhất định đã nhận ra chính mình cường đại đắc lực lượng. Hừ thiên đình, lão tử mấy ngày nữa, sẽ gặp đi lên. Huyết thiên quân vẻ mặt cười lạnh được từ ngữ một tiếng. Mà đã nhiều ngày, mặc dù là kia Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhĩ, cũng vọng muốn biết nơi này, nhìn đến đây hết thảy, Huyết Thiên Quân thực tự tin, của mình một chiêu đó che trời cái chắn, coi như Như Lai Phật Tổ cũng chưa chắc rách nát. Khách chương.